Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 1424, trăm vạn âm binh đột kích. Này áo xám lão giả một cái ánh mắt mà thôi, liền đem một vị đạo tổ cấp cường giả cho chấn nhiếp nôn máu. Này áo xám lão giả thực lực đến cùng đáng sợ đến rồi cái gì hoàn cảnh? Không cách nào tưởng tượng. Tần Phong trong tay nắm chặt Trảm Thiên kiếm, nhìn chòng chọc vào kia áo xám lão giả, ánh mắt bắt đầu cẩn thận. Áo xám lão giả thực lực đáng sợ, mà lại hiện tại còn không biết rõ là địch hay bạn. Đối Tần Phong tới nói là cái uy hiếp. Chuôi kiếm này, tốt khí tức quen thuộc. Kia áo xám lão giả bị Tần Phong Trảm Thiên kiếm hấp dẫn rồi. Nhìn chằm chằm Trảm Thiên kiếm trên tinh thần thánh văn chằm chằm rồi thật lâu. A, khó nói ở chỗ này có người biết rõ Trảm Thiên kiếm. Tần Phong trong lòng kinh nghi, đạo vực cực lớn không thiếu cái lạ, kiến thức rộng rãi người muốn so trước ba tầng thần giới nhiều quá nhiều rồi. Chỉ không chắc chắn có người nhận biết kiếm gãy đâu, là lão phu ảo giác, chỉ là rất quen thuộc mà thôi. Cùng kia đồ vật khí chất tương tự, nhưng người chuôi kiếm này cũng không phải kia đồ vật. Nhưng rất nhanh áo xám lão giả lại lung lay đầu, thu hồi rồi ánh mắt. Lão đầu, ngươi đây là ý gì? Đem chúng ta ngăn tại bên ngoài. Tần Phong hỏi nói, chỉ vào kia tầng một màn sáng. Kia màn sáng tựa như là trong suốt pha lê một dạng, đem hải thị thận lâu kỳ cảnh cùng bọn họ ngăn cách, làm cho bọn họ không cách nào bước vào trong đó. Này tầng một màn sáng còn phi thường kiên cố, cho dù là đạo tổ cảnh tu sĩ đều không thể dung chuyển mảy may. Trong này rất nguy hiểm, lão phu là đang bảo vệ các ngươi, mà không phải đang hại các ngươi. Kia áo xám lão giả nhàn nhạt nói, chúng ta đương nhiên biết rõ trong này rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không sợ, muốn có được cơ duyên. Nào có cái gì đều không giao ra đạo lý. Mấy lớn cổ tộc tu sĩ nhao nhao nói, bọn họ căn bản cũng không để ý nguy hiểm, muốn so bên trong cơ duyên, bất kỳ nguy hiểm nào đều không tính là cái gì rồi. Mà thôi, đã nhưng các ngươi không sợ, vậy liền để các ngươi nhìn xem trong này đến cùng có cái gì a. Kia áo xám lão giả liên tục lắc đầu. Hắn phất ống tay áo một cái, ở hải thị thận lâu giữa đúng là có đáng sợ âm tử khí tức tràn ngập ra. Từng đợt sương nồng từ kia hải thị thận lâu giữa phô thiên cái địa tuôn ra. Còn có từng trận quỷ khóc sói tru quanh quẩn ở trong thiên địa. Chúng ta là bọn chúng nô lệ, giết, giết, giết sạch những kẻ xâm lấn này, chấm ngoặc kép. Những kia như quỷ khóc sói tru như vậy tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở phương viên trăm vạn. Dặm bên trong, phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa đều hoàn toàn lạnh lẽo. Kia cuồn cuộn sương nồng phô thiên cái địa. Phụ trợ phía dưới phảng phất trong nháy mắt đi đến rồi âm tử địa phương giống như. Nhiều như vậy âm hồn, mấy lớn cổ tộc người đều kinh hãi. Nhìn qua kia cuồn cuộn không ngừng sương nồng, tê cả da đầu, kia sương nồng giữa gào thảm âm thanh nơi phát ra, thình lình chính là âm tử chi linh a. Có âm tử chi linh thực lực yếu kém, chẳng qua là âm binh, nhưng còn có rất nhiều âm tử chi linh trọn vẹn có thể so với âm tướng. Phô thiên cái địa lít nha lít nhít âm tử chi linh thô sơ giản lược tính ra tối thiểu nhất có mấy trăm vạn, ở thánh điện thời điểm, mấy chục vạn âm tử chi linh liền để bạch linh tộc cùng thánh tháp tộc tu sĩ tổn thất nặng nề rồi. Dưới mắt lại có mấy trăm vạn âm tử chi linh, ai có thể chống đỡ đến ở. Đây là năm đó chết ở đây mà các thế lực lớn vong hồn. Bọn họ chết trận về sau lòng mang oán niệm, vạn cổ về sau hóa thành rồi âm binh âm tướng. Lão phu tòa này bia tồn tại ý nghĩa, chính là vì rồi trấn áp những này âm tử tộc, miễn cho bọn họ tránh thoát mảnh này đại mộ không gian. Áo xám lão giả nhàn nhạt nói. các ngươi nghĩ muốn đi tranh đoạt chủ nhân trong mộ bảo tàng, nhất định phải đi qua mảnh này phần mộ lớn, đem những này âm tử chi linh toàn bộ đều cho tịnh hóa rơi. Các ngươi xác định các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Áo xám lão giả nói làm cho những người kia đều là trầm mặc lại. Mấy trăm vạn âm tử chi linh, ai dám mạnh mẽ xông tới? Cho dù là mấy lớn chủng tộc viễn cổ đạo tổ tam trọng thiên cường già, cũng sẽ phát sợ a. Trừ phi các lớn cổ tộc tộc trưởng loại kia nhân vật đến, bằng không mà nói ai dám đánh cược nói liền nhất định có thể vượt qua. Liền xem như núi đao biển lửa, cũng muốn xông a. Tần Phong than nhẹ một tiếng, đến đều đến rồi, nào có rời đi đạo lý. Đây là sanh mộ bí cảnh bên trong chỗ nguy hiểm nhất, nhưng cùng với lúc cũng là sanh mộ bí cảnh bên trong cơ duyên lớn nhất địa phương. Kia từ vẫn tiên địa phương mang về thần bí pháp khí cùng siêu việt tuyệt thế thần thông công pháp, đều có rồi mê hoặc chí mạng. Chỉ cần đạt được này trong đó bất luận cái gì một dạng, đều có thể thăng chức rất nhanh rồi. Đây coi như là thanh sam kiếm chủ lưu cho khảo nghiệm của chúng ta à. Có người hỏi nói là khảo nghiệm, cũng là không có vấn đề gì. Các người chỉ có xuyên qua mảnh này phần mộ lớn, mới có thể tiến nhập chủ nhân lưu lại kia mảnh di tích bút tích thực. Nếu như các người bây giờ rời đi, lão phu không giữ lại, nhưng nếu là các người quyết định mạnh hơn sông nói, vậy liền làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Bởi vì một khi bắt đầu, vậy liền không dừng được rồi. Áo xám lão giả nói, dạng này khảo nghiệm còn có bao nhiêu? Tần Phong hỏi nói, nếu như khảo hạch một tầng lại một tầng, độ khó quá lớn, kia hắn có thể sẽ không đi mạo hiểm. Dù sao nếu là giao ra cùng khả năng lấy được ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, ai cũng sẽ không đi chịu chết. Chủ nhân đã sớm chết trận ở kết giới thế giới, cho nên hắn cũng không có lưu lại cái gì khảo nghiệm. Mà này ngàn vạn âm hồn, vậy chẳng qua là cơ duyên xảo hợp đản sinh ra. Nếu như các ngươi xuyên qua mảnh này phần mộ lớn, hẳn là liền không có khảo nghiệm rồi. Áo xám lão giả nói, hẳn là. Tần Phong lông mày nhíu chặt, áo xám lão giả ngữ khí không xác định, không kiên định, để Tần Phong cảm giác được rồi một tia bất an. Ta cũng không phải là chủ nhân tận lực lưu lại thủ hộ chi linh, ta chẳng qua là thanh sam kiếm tông ức vạn đệ tử đối thanh sam kiếm thánh chấp niệm chỗ huyễn hóa ra đến bi linh mà thôi. Thanh sam kiếm tông bỏ mình rồi ức vạn đệ tử, bọn họ hy vọng thanh sam kiếm chủ phần mộ lớn không bị phá hư, vĩnh hằng trường tồn, cho nên ta mới đã được sinh ra đời. Chủ nhân đến cùng hình dạng thế nào ta cũng không biết rõ. Ta lại càng không biết đạo chủ người đến cùng lưu lại qua cái gì khảo nghiệm. Áo xám lão giả cười khổ một tiếng. Tần Phong yên lặng, rõ ràng rồi, này áo xám lão giả chỉ là kia to lớn mộ bia bi linh mà thôi. Năm đó thanh sam kiếm chủ chiến chết, khả năng không có cái gì chuẩn bị kỹ càng. Đây hết thảy chẳng qua là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Áo xám lão giả cùng bọn họ một dạng, đối thanh sam kiếm chủ cũng không hiểu rõ. Vô luận như thế nào, đều muốn thử một chút. Tần Phong ánh mắt rơi xuống rồi kia màn sáng trên, chiến ý dâng trào, hắn nhất định phải cường đại lên. Ở đạo vực, vô luận muốn đem Liễu Như Phi các nàng tìm kiếm trở về, vẫn là nói tìm Diệp Phong yêu đến giúp hắn giải độc, hắn đều cần muốn mạnh mẽ thực lực để chống đỡ. Trừ cái đó ra, còn có mấy lớn cổ tộc nhìn chằm chằm. Nếu như hắn không trở nên mạnh mẽ, có thể hay không sống mà đi ra mảnh này sanh mộ bí cảnh cũng khó nói. Áo xám lão giả gật gật đầu, phất ống tay áo một cái. Tần Phong trước người liền xuất hiện rồi một đạo đơn hạng không gian vòng xoáy. Tần Phong không chút do dự, bước vào không gian vòng xoáy, tiến vào rồi màn sáng khác một bên. Liều rồi, chỉ có đi theo hắn, ta ta mới có khả năng quật khởi, mới có nhưng có thể sống sót. Khang Bằng thấy thế, cắn răng một cái, vậy đi theo, không có Tần Phong. Hắn Khang Bằng một cái nho nhỏ dược sư lại sanh mộ bí cảnh giữa nửa bước khó đi. Dù là Tần Phong đi là hẳn phải chết con đường, hắn cũng phải đuổi theo. Hai người sau khi đi vào, ba cổ tộc lớn người đều rối loạn tưng bừng. Ba cổ tộc lớn người đều đang chần chờ. Kia trăm vạn âm binh thật đáng sợ rồi. Trong đó còn có rất nhiều đáng sợ âm tướng. Bọn họ không biết rõ, sau khi đi vào có thể hay không còn sống đi ra. Phía trước khó bề phân biệt, làm cho ba cổ tộc lớn người đều trong lòng e ngại. Đều cho ta xông, không cho phép lui về phía sau. Bạch Hạo Vũ hạ lệnh nói, Tần Phong đều đi vào rồi, bọn họ còn có thể nơi này làm chờ lấy hay sao? Huống hồ bọn họ đều gánh vác lấy gia tộc nhiệm vụ. Nếu như kết thúc không thành gia tộc cấp cho nhiệm vụ, cho dù là lấy thân phận của hắn cũng muốn nhận trọng phạt. Cho nên này sanh mộ bí cảnh là xông cũng phải xông, không xông cũng phải xông. Thánh tháp diệu cũng là đối này thánh tháp tộc hạ lệnh nói. Mệnh khiến cho mọi người đều không được lui lại, bằng không mà nói hết thảy xử tử. Cho nên hai đại cổ tộc người đều không thể không cứng lấy ra đầu xông vào thời không vòng xoáy. Tiến vào kia phiến phần mộ lớn địa phương, hai đại cổ tộc một nhóm động, Thương Lôi tộc người cũng liền không thể không hành động rồi. Bọn họ cũng không muốn để đối thủ cạnh tranh nhặt được cái này mạnh mẽ bản thân cơ hội. Không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất bọn họ đối thủ cạnh tranh đạt được rồi cơ duyên. Vậy đối với hắn nhóm Thương Lôi tộc tới nói là một trận điềm xấu khó. Bọn họ đều theo tới rồi. Khang Bằng phát giác chắp sau lưng những người kia khí tức. Không khỏi kinh hỉ nói, người đến càng nhiều càng tốt. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể an toàn hơn. Tần Phong gật gật đầu, hắn không nói hai lời, hướng phía trước đánh tới, Khang Bằng theo sát phía sau, bất cứ lúc nào tay cầm bình thuốc chuẩn bị đi trợ giúp Tần Phong. Giết, trăm vạn âm binh từ hải thị thận lâu kỳ cảnh bốn phương tám hướng vọt tới. Cuồn cuộn ngất trời tối sương khói tràn ngập thiên địa, tựa như là mây đen một dạng. Cái kia đáng sợ âm tử khí tức quét sạch ra đến. Âm binh oan hồn nhóm quỷ khóc sói chu. Thanh âm kia hết sức dọa người. Tần Phong toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng óng. Toàn thân lưu kim, diệu kim chi mang ở âm trầm âm binh đại quân giữa phá lệ dễ thấy. Âm binh tựa như là màu đen thủy triều, mà Tần Phong tựa như là một đạo màu vàng mũi tên. Thuần gió phá sóng, đi ngược dòng nước, hỗn độn phi tiên quyết, đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh, ngoặc kép, Tần Phong đối với mình các loại thủ đoạn vận dụng đã đạt tới rồi cực hạn. Có thể nhẹ nhõm đem kia mấy lớn tuyệt thế thần thông thi triển đến đỉnh cao nhất. Oanh, Tần Phong tay phải thành màu vàng nắm đấm, huyết khí như mênh mông biển lớn. Tay phải thì nắm trảm thiên kiếm, vung vẩy chém giết bốn phương, hỗn độn kiếm khí vòng xoáy không ngừng cuồn cuộn, một đạo lại một đạo kiếm khí vòng xoáy trùng kích ở âm binh trào lưu giữa. Mỗi lần kiếm đạo vòng xoáy quét sạch, đều có một mảnh nhỏ âm binh vẫn lạc, Tần Phong toàn thân, còn có mấy lớn hồng hoang chí bảo tản mát ra thần quang. Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, tàn kính, thánh bia, các loại hồng hoang chí bảo lưu chuyển dị sắc, sáng chói quang hoa chiếu rọi, đem Tần Phong sấn thác giống như tiên thần. Cái này xuẩn tiểu tử, âm binh có nhiều như vậy, hắn ngay từ đầu liền liều mạng chém giết, đợi lát nữa nhìn hắn còn thế nào xông, đến lúc đó nhất định phải chết ở âm binh nhóm trong tay. Bạch Hạo Vũ nhìn thấy Tần Phong giờ phút này đại phát thần uy, nội tâm lạnh lùng trào phúng nói, mấy trăm vạn âm binh, không phải là một hai người liền có thể diệt trừ. ngay từ đầu liền đem các loại thủ đoạn đều cho dùng sạch. Không được bao lâu liền sẽ thể lực hao hết. Đến lúc đó chính là bọn họ tìm đến Tần Phong cơ hội báo thù. Mấy lớn cổ tộc người mặc dù trong đáy lòng trào phúng, nhưng bọn họ vậy không dám thất lễ. Âm binh triều tịch vọt tới, phô thiên cái địa xương đen quét sạch. Mấy lớn cổ tộc người đều chú ý cẩn thận. Ở chỗ này ai dám buông lỏng cảnh giác, kia hạ chàng coi như là ngỏm củ tỏi. Nhiều như vậy âm binh giết tới, không cẩn thận liền sẽ bại vong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?